Cây kiếm của kẻ cướp biển. Chương 125, thù lao khủng và kim đồng hồ ghi lại. Góc truyện audio.com. Đảo Đỗ Lỗ là một hòn đảo rất dốc với những đỉnh núi cao hàng trăm mét ở phía bắc và một vùng trũng hơi hướng vào phía nam. Tạo thành một cảng tự nhiên cực kỳ rộng. Thật lớn a, đây là ấn tượng đầu tiên của Hạ Nặc sau khi nhìn thấy đảo Đỗ Lỗ. Trong đầu lóe lên suy nghĩ. Đập vào mắt là đường ven biển, thậm chí dài hơn 100 dặm. Trước đây khi ở biển Đông Trung Quốc anh ta chỉ thấy một hòn đảo có diện tích nhỏ. Không thể so sánh được, giống như một con thú khổng lồ nằm trên mặt biển. Nhưng, ở đằng xa, chỉ có vài chục chiếc tàu đậu, không cố định bị nước đánh lắc lư. Hạ Nặc gãi đầu và bối rối. Như thế nào, những chiếc thuyền cập cảng không nhiều a, một trong 7 hòn đảo ngay đầu của tuyến đường hàng hải lớn. Ở vị trí tốt đẹp để tránh gió. Thật hợp lý để nói rằng các tàu khác nhau đều trong một dòng chảy liên tục. Hơi lạ một chút, đằng sau, Á Ngươi Lệ Tháp, người đang nhìn vào cảng, cũng cau mày, không, khi tôi đến đây năm ngoái, ít nhất gấp 10 lần so với bây giờ. Chưa đầy một năm mà sao nó lại vắng vẻ như vậy? Sau khi đến đảo, hãy hỏi người dân địa phương. Thực ra Hạ Nặc cũng là thuận miệng nhắc tới. Không quá quan tâm, anh ta quay đầu lại và nhìn Á Ngươi Lệ Tháp với một nụ cười. Ta nghe nói, nổi tiếng là tuyến đường hàng hải có rất nhiều cá. Đảo Đỗ Lỗ này, có rất nhiều cá lớn ngoài khơi. Các cư dân ở đây chắc là những cao thủ bắt cá A.O, Hạ Nặc đại nhân. Đại nhân cũng biết điều này sao? Á Ngươi Lệ Tháp sửng sốt một chút, ngoài chút ý muốn nói. Đúng vậy, hầu hết các tuyến đường ở phía Tây, không xa không có gió, dòng hải lưu kết hợp với khí hậu và các yếu tố khác. Các vùng nước bên cạnh đảo Đỗ Lỗ đều rất màu mỡ. Có rất nhiều loại cá, khiến cả hòn đảo dần trở thành một con cá. Người dân địa phương không chỉ câu cá mà còn các nhà máy chế biến khác nhau đã được thành lập trên đảo. Thu nhập được dựa trên việc bán các đặc sản về cá này. Khi cô ấy nói cô ấy chỉ vào hạm đội của chính mình. Cô ấy cười tâu toét. Lần này chúng ta đến đảo Đỗ Lỗ. Một là để bán hàng hóa. Thứ hai là mua một ít cá. Sản phẩm, quay về biển Đông Trung Quốc bán lại. Có những loại cá ở đây mới có. Một số quý tộc ở biển Hoa Đông đều lấy hàng ở đây. Quả nhiên là như vậy sao? Hạ Nặc trước đây đã đọc được phần giới thiệu về đảo này trong nhật ký của Triết Phổ. Lúc này nghe được lời giải thích cạn kẽ hơn, đột nhiên rất tò mò. Hỏi, câu cá sao? Thật là làm cho người khác hoài niệm a, ban đầu ở đảo Lý Khắc. Không ai chiếu cố anh ta. Anh ta hầu như duy trì cuộc sống của mình bằng cách tự mình câu cá. Nghĩ đến đây, những năm tháng ở thị trấn Cam hiện lên trong đầu anh ta. Hạ Nặc đột nhiên nhớ 3 tên tiểu tử theo đuôi. Nhân vật chỉ biết ăn ăn tiểu mập mạp La Y, nhân vật nhút nhát mặt tàn nhang Bỉ Ngươi. Nhân vật con cháu của trưởng trấn Đại Thúc An Đức Sâm. Chớp mắt đã hơn 3 năm, chắc chúng cũng đã thay đổi rất nhiều. Phải không? Không biết chúng sẽ phản ứng như thế nào khi thấy anh ta được treo giải 8.900 triệu bối lợi. Trong lòng muốn bật cười, nghĩ đến đây, đoàn tàu đã chậm lại, dừng ở cảng đảo Đỗ Lỗ. Hạ Nặc nhìn vào bờ và thấy rằng có rất nhiều người đang đợi họ trên bến tàu. Đều là những thương gia trên đảo, dường như thấy Hạ Nặc có vẻ nghi ngờ. Á Ngươi Lệ Tháp giải thích với một nụ cười. Bao gồm chủ sở hữu của một nhà máy lớn, là đối tác của Đức Lạp Mông gia tộc, lần này chúng tôi cũng đã thông báo trước cho họ bằng điện thoại, để các doanh nhân có ý định giao dịch tập trung ở phía cảng, thuận tiện cho chúng tôi giao dịch, thì ra là vậy a. Hạ Nặc khẽ gật đầu, vốn dĩ những chuyện này cũng không liên quan đến anh ta. Vì vậy từ khi thương đội dừng ở cảng, các thủy thủ dỡ hàng hoàn tất. Anh ta cũng không nói thêm điều gì nữa cho đến khi thấy Võ Thôn ở cuối tàu bên kia. Mắt anh ta sáng bừng, sau đó vội vã ném chiếc thuyền nhỏ xuống biển định rời đi. Sau đó sẽ đi bộ để cáo biệt những người bạn đồng hành. Mặc dù không muốn, nhưng Á Ngươi Lệ Tháp không phải là một người phụ nữ sướt mướt. không mở miệng khuyên anh ta ở lại một vài ngày hoặc sau đó. Liền đồng ý, sau đó khuôn mặt buồn bã nhìn Hạ Nặc, đặt lên tay anh ta một bao tải to. Mẹ nó, nặng quá, Hạ Nặc không kịp phòng bị, cổ tay dưới gần như bị chật. Sau đó mở gói đồ ra thì bỗng dưng một ánh sáng sáng rực đập vào mắt. Không ngờ một túi đầy là tiền, ngay lập tức không bình tĩnh, nhàm chán nói, hả, đây là thù lao, ông quên sao, hiếm khi thấy Hạ Nặc lúng túng như vậy. Á Ngươi Lệ Tháp cười nắc nẻ, ha ha, Hạ Nặc đại nhân, ông đã bảo vệ gia tộc của ta an toàn, bây giờ khi kết thúc nhiệm vụ, thậm chí không nhận tiền thù lao sao, nhưng cũng chỉ cần 20 vạn bối lợi là được rồi. Hạ Nặc có chút khó chịu và cả người lúng túng, chừng này là bao nhiêu tiền a? Ít nhất cũng phải chừng 200 bối lợi, phải không, chính xác mà nói thì là 300 vạn bối lợi a. Á Ngươi Lệ Tháp hướng về phía Hạ Nặc giơ lên ba ngón tay. Cười tủm tỉm nói, đừng quên, hộ vệ trên tàu đều được trả lương theo thực lực, trước ngài bị bại lộ thân phận, mới có giá tiền kia. Bây giờ, giá treo thưởng của cướp biển của ngài là cao nhất, không quá nhiều sao? Hạ Nặc trợn tròn mắt, đã phải thừa nhận rằng cô ta nói cũng có lý. Mặc dù anh ta không thiếu tiền, nhưng với giá trị trên, nếu từ chối thực sự có đôi chút đạo đức giả. Kết quả là, Tiểu Lạc bên cạnh vẻ mặt khinh bỉ, hơi thở hổn hển mang bao tải vào phòng kho. Sau đó, trở lại bong tàu với một biểu cảm trống rỗng. Khi không nhìn nó, đã lén lút lao xuống biển. Ồ, đúng rồi, con cái này, Á Ngươi Lệ Tháp thu lại ánh mắt, gần như không nhịn được cười. Cô ta lấy một chiếc hộp gỗ nhỏ từ y phù ở đằng sau và đưa nó cho Hạ Nặc. Khuôn mặt bí ẩn, đây là tôi sai y phù lấy từ những doanh nhân lớn đã đến. Trên tuyến đường hàng hải lớn này, làm sao có thể đi mà không có nó chứ? Ôi chao, nghe nói như vậy, Hạ Nặc có chút suy đoán. Khi anh ta mở chiếc hộp ra và nhìn thấy những hạt thủy tinh trong suốt nằm bên trong. Suy đoán của anh ta được xác định, anh ta không nhịn được lấy ra những hạt thủy tinh và đặt nó vào lòng bàn tay. Nhìn vào kim đồng hồ trong hạt thủy tinh, quả nhiên là kim đồng hồ ghi lại sao? Ta đã thấy nó ở thương đội, thiếu chút nữa quên mất. Hòn đảo của tuyến đường hàng hải lớn được nối với nhau bằng một chuỗi khí từ. Cái gọi là 7 tuyến đường thực sự là 7 chuỗi từ. Thông thường la bàn thông thường không có tác dụng ở đây. Bất kể khí hậu, mây và hướng gió, nó không còn có thể được sử dụng làm cơ sở để phán đoán hướng đi. Tất cả những gì có thể dựa vào là kim đồng hồ ghi lại. Tuy nhiên, nếu muốn kim đồng hồ ghi lại chỉ hướng, cần ghi lại vị trí của đảo hiện tại, lực từ của mỗi đảo là khác nhau. Kim đồng hồ ghi lại cần thời gian khác nhau để lấp đầy lực từ trước khi nó xác định đảo tiếp theo. Điều khiến Hạ Nặc ngạc nhiên là kim đồng hồ ghi lại rõ ràng đã được chuẩn bị. Nó đã đầy lực từ tính trên đảo Đỗ Lỗ. Nói cách khác, Hạ Nặc không phải đợi nó trên hòn đảo này, mà có thể rời đi mọi lúc, mọi nơi. Rõ ràng, đối với anh ta vào lúc này, kim đồng hồ ghi lại quý hơn nhiều so với 500 vạn bối lợi. Cảm ơn rất nhiều, sau khi bày tỏ lòng biết ơn chân thành, Hạ Nặc đã cầm kim đồng hồ ghi lại lên, tháo dây cáp, kéo buồm lên, trong làn gió biển nhẹ nhàng, cách Á Ngươi Lệ Tháp càng lúc càng xa, mỉm cười và vẫy tay. Vậy, tạm biệt, cách chương.